Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 115, sợ tội tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh thâm dạ tĩnh, gió cũng không có tiếng. Ánh nến tuy mỏng, chưa chắc là chiếu không tới bóng đêm ở chỗ sâu. Thân Khương suy nghĩ, nếu cộng thêm cái tiền đề. Thích, này, thật đúng là khớp, tất cả logic đều có thể giải thích. Giữa hai vụ án mạng có sợi dây liên kết rõ ràng. Kéo một cái, mọi việc liền ở trước mắt. Vì trước đó không có nhiều manh mối tin tức. Khi hắn đang điều tra thăm viếng, thậm chí lưu ý cái chết của Vương thị mẹ đẻ Mạnh Nam Tinh. Kết quả là không có vấn đề. Chỉ là nhiễm phong hàn. Sốt cao không lùi, lại thêm chứng tiêu chảy. Lúc ấy kêu không chỉ một đại phu. Hắn hỏi qua, đều nói bệnh tình tuy có chút cấp tính, lại không có khả năng là người làm, chỉ là vận khí không tốt, bệnh quá nặng, phương thuốc đều đúng bệnh, vẫn không thể cứu trở về. Vương thị chết không liên quan đến vụ án hộ bổ, Mạnh Nam Tinh sẽ không bởi vậy mà sinh ra thù hận gút mắt. Hắn để tang rời kinh, vì sao phải chết chứ? Như lời thiếu gia nói. Hắn đã thỏa hiệp với quy tắc của hộ bộ công sở. Thậm chí bản thân còn tham dự vào chia tiền tham ô, chỉ cần thuận theo trước sau như một. Biết câm miệng, người khác không cần thiết giết hắn. Hắn nhất định là đã làm chuyện gì đó, dẫn tới người khác bất mãn, mới rơi vào kết cục như thế. Hắn hẳn là một người rất có thể nhẫn. Mẫu thân nhiều năm uy áp mệnh lệnh có thể nhẫn. Ghê tởm như vậy, kháng cự như vậy. Nhu cầu đặc thù của quan trên cũng có thể nhẫn. Là bị đè nén đến mức nào, hắn mới có thể nhịn không nổi chứ. Nhân sinh của hắn đã không còn gì. Sau khi Vương thị chết, là giải thoát thoải mái, cũng là mê mang mất mát. Theo đuổi cùng kiên trì duy nhất của hắn, ước chừng cũng là người hắn thích khi đó. Phản kháng cùng phản nghịch cũng từ đây mà ra. Hắn rất có thể sẽ nghĩ đến chuyện minh oan cho quản tu trúc. Quả nhiên vẫn là thiếu gia lợi hại. Ngồi trải vuốt một cái, phân tích một cái, vụ án liền mây quang trăng sáng, rõ ràng rành mạch. Phá án không thể không có thiếu gia, Bắc Trấn phủ tư không thể không có thiếu gia, chỉ huy sứ không thể không có thiếu gia. Thần Khương rất muốn vẽ vời chụp một hồi mông ngựa. Nhưng đôi mắt đảo qua, chỉ huy sứ ở đây, có chút không quá tiện. Hắn kịp thời đổi hướng cái tay vươn ra, quẹo lại, đấm vào lòng bàn tay. Hôm nay đi hộ bộ, ta nên hỏi nhiều vài câu, nói không chừng là có thể phát hiện người bị tình nghi. Diệp Bạch Đinh Phong khinh vân đảm, ta hỏi rồi. À, ngươi hỏi, hỏi gì? Thần Khương cẩn thận hồi tưởng lại. Thiếu gia hình như là hỏi mấy vấn đề. Có giỏi uống rượu hay không? Có thể xã giao hay không? Có đến nhà quan trên thăm hỏi hay không? Lúc đó hắn không quá minh bạch, cho rằng chính là vì kiếm chuyện nên tùy tiện hỏi. Hiện tại ngẫm lại, cũng không giống lắm. Thiếu gia đây là đang thử quy luật hành sự, quy tắc ngầm của đám người hộ bộ này. Thời gian hữu hạn, ta sao có thể tùy tiện hỏi mấy câu vô nghĩa? Diệp Bạch Đinh ôm chén trà, đáy mắt có ánh sáng nhạt. Ta nhắc về Mạnh Nam Tinh với bọn họ, theo tâm lý hung thủ mà phỏng đoán, tất nhiên là không muốn làm người khác biết Mạnh Nam Tinh đã chết. Biểu hiện đại khái là ở hai cái cực đoan, hoặc là rất không muốn nhắc tới, nói rất ít, hoặc là rất muốn nhắc tới, nói rất nhiều. Mỗi loại đều là đang che giấu bản thân, chứng tỏ mình không liên quan tới chuyện này. Người suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay khi nhắc tới Mạnh Nam Tinh, ai phản ứng không quá bình thường? Nói nhiều nhất, hoặc ít nhất, Thần Khương nghĩ nghĩ, Tưởng Nghi Thanh cùng Lý Quang Tế nói đều không tính là ít. Đặng Hoa Kỳ chỉ đề ra một câu. Vạn Thừa Vận khi bị hỏi đến quê quán của Mạnh Nam Tinh, thuận tiện quăng vấn đề này qua cho Triệu Hưng Đức. Chỉ một câu này, Triệu Hưng Đức vì phải trả lời, nói không tính nhiều cũng không tính ít. Trong lúc này, Có rất nhiều chi tiết vi diệu đáng giá nghiên cứu kỹ. Diệp Bạch Đinh lại nói. Đã biết Mạnh Nam Tinh ngộ hại vào 22 tháng chạp năm ngoái. Bị phanh thây, đầu bị ném vào sông đào bảo vệ thành. Trực tiếp hỏi hành trình hôm đó. Hung thủ nhất định sẽ mẫn cảm cảnh giác. Sẽ tránh đi, ta mới hỏi một câu. Hôm tất niên, bọn họ có bận hay không? Làm cái gì? Thân Khương, chẳng lẽ đó không phải là đang có lệ sao? Rõ ràng là chỉ huy sứ đã xong chuyện. Hỏi thiếu gia ngươi còn có gì muốn hỏi hay không? Ngươi vì để cho tình huống không xấu hổ, mới tùy tiện hỏi cái vấn đề. Người khác trả lời cái gì hình như cũng không quan trọng. Ngươi hỏi xong là thôi. Không hề có tiếp theo. Trực tiếp xoay người đi theo chỉ huy sứ rời đi. Chẳng lẽ đây cũng là có thâm ý, Cửu Nghi Thanh rất rõ thâm ý của Tiểu Ngỗ Tác. Hung thủ sau khi giết người, bình thường sẽ kéo dài hành vi che giấu, để tỏ vẻ mình có chứng cứ không ở hiện trường. Hôm tất niên, hộ bộ có ai hành vi khác thường nhất, ai bận rộn nhất, Lý Quang Tế ở nhà uống rượu giải sầu, cả ngày không ra cửa, người nhà hay khách đến thăm đều có thể làm chứng. Tưởng Nghi Thanh thì có hẹn người, ra cửa du ngoạn, đến đêm mới về, cũng có nhân chứng, Vạn Thừa Vận cùng Đặng Hoa Kỳ đều là người có gia đại nghiệp đại. Ngày tất niên có rất nhiều khách đến thăm hỏi, bọn họ đều vội vàng tiếp đón, ngay cả thời gian gặp cấp dưới Triệu Hưng Đức một lần cũng không có. Cẩn thận nghĩ một chút, sẽ có thu hoạch, nhìn thiếu gia cùng chỉ huy sứ bốn mắt nhìn nhau. Bộ dáng ăn ý mười phần. Thân Khương cảm giác mình tồn tại có chút dư thừa. Hai người này giống như đã hiểu cái gì nữa rồi. Lại phỏng đoán ra cái gì nữa rồi. Nhưng hắn cái gì cũng không biết a, có thể nghĩ đến cái gì liền nói một tiếng hay không? Bách hộ hắn đây thật là khó làm a. Thân bách hộ hiện tại đang tăng ca, đi không được. Lại cảm thấy quấy dày không khí của người khác sẽ bị thiên lôi đánh. Liền vuốt cằm mình, nhìn mớ chữ kín mít trên bảng trắng. Cố gắng suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu, Mạnh Nam Tinh muốn thay quản tu trúc lấy lại công đạo. Hắn đã biết cái gì? Trong tay lại cầm chứng cứ gì? Mạnh Nam Tinh thích quản tu trúc, vẫn luôn không để đối phương biết. Lý Quang Tế thích Mạnh Nam Tinh. Vẫn luôn không được đến đáp lại. Có phải tình sát hay không? Quản tu trúc chiếm hầm cầu không ị phân. Lý Quang Tế có thể nhìn hắn không vừa mắt. Bởi vậy sinh ra sát ý hay không? Ý, chuyện tình tình ái ái. Hình dung như vậy giống như có chút không quá thích hợp. Nhưng mặc kệ, hắn đã phát hiện phương hướng mới. Thiếu gia, Thần Khương quay qua Diệp Bạch Đinh. Ánh mắt sáng quắc. Lý Quang Tế có biết chuyện Mạnh Nam Tinh thích quản tu trúc hay không? Diệp Bạch Đinh ôm chung trà. Mặt mũi thâm thúy. Ngươi cảm thấy sao? Thần Khương cẩn thận nhớ lại mỗi một câu Lý Quang Tế nói. Mỗi một cái biểu tình trên mặt hắn. Ta cũng không nói được. Liền cảm giác có chút không thích hợp. Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh gõ nhẹ vào thành chung trà. Khi ta cùng chỉ huy sứ lần đầu tiên đến hộ bộ, manh mối tin tức còn không có nhiều như vậy. Chỉ là muốn bước đầu hiểu biết không khí công sở hộ bộ một chút. Thái độ của mọi người đối với quản tu trúc, Lý Quang Tế biểu hiện có chút làm ta để ý khi nhắc tới quản tu trúc. Hắn còn rất bình thường, chỉ là có chút câu nệ, phù hợp với đặc điểm tính cách của hắn. Mà khi nhắc tới câu có người thích quản tu trúc, vẻ mặt của hắn biến hóa rất rõ ràng. Ta lúc ấy tâm sinh hoài nghi. Người thích quản tu trúc có phải hắn không? Nhưng cuối cùng manh mối chỉ hướng là không phải. Vậy hắn vì sao lại biểu hiện như vậy? Tựa hồ chỉ có một đáp án. Diệp Bạch Đinh híp mắt. Tâm ý của Mạnh Nam Tinh. Thích ai không thích ai. Hắn kỳ thật là biết đến. Hắn đối với chính mình cũng không tự tin. Vừa không cảm thấy Mạnh Nam Tinh sẽ nhìn đến hắn. Vừa ôm hy vọng Mạnh Nam Tinh sẽ thích hắn. Cho nên hôm nay khi ta hỏi hắn Mạnh Nam Tinh có biết tâm ý của hắn có thích hắn hay không? Hắn nói, hy vọng hắn thích ta, cho nên mới nói, quản tu trúc chết, có khả năng là tình sát. Thân Khương sửng sốt một cái chớp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cũng có ngày đoán trúng, không thể hoàn toàn bài trừ. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng lắc đầu, toàn bộ hộ bộ, Lý Quang Tế là người làm việc nhiều nhất, nội tình hắn biết đến không có khả năng thiếu. Tình cảm hắn đối với quản tu trúc rất phức tạp, là đồng niên vào hộ bộ, cùng là người mới, đối mặt các loại nan đề sẽ thưởng thức lẫn nhau. Sẽ vì quản tu trúc rộng rãi hào phóng cộng với trong lòng có hạn cuối mà tâm sinh tôn kính, cũng sẽ vì quản tu trúc mãnh liệt phản kháng, không phục quan trên quản giáo, sợ hãi chịu liên lụy mà cố ý lảng tránh. Càng bởi vì quản tu trúc quá mức mắt sáng, tài hoa xuất chúng, được rất nhiều người thích, mà tâm sinh ghen ghét. Lý Quang Tế người này, nhát gan là thật, sợ phiền toái là thật, nhưng nếu quá áp lực, bị kích thích đến bùng nổ, sinh ra năng lượng, ai cũng nói không chuẩn. Mấy cái này, cần chúng ta tiếp tục tìm chứng cứ. Phá án không thể thiếu trinh thám, nhưng chân chính định tội danh, tập hung quy án, vẫn phải dựa chứng cứ. Với vấn đề này, Diệp Bạch Đinh quay đầu nhìn Cửu Nghi Thanh. Tình cảm của quản tu trúc đối với Mạnh Nam Tinh, người thấy thế nào? Cửu Nghi Thanh, hôm Tết Thượng Nguyên, người và ta từng cùng nhau đi con đường mà quản tu trúc đi trước khi chết. Đúng vậy, mặc kệ là thông tin được ghi chép trong hồ sơ vụ án, hay là manh mối mới mà chúng ta tìm được, quản tu trúc đều không biết có người thích hắn, càng không thể có bất luận phản hồi gì. Nhưng vào tối khuya hôm đó, thì không nhất định, chủ quán hoa đang nói. Hình dung biểu tình của quản tu trúc lúc ấy, là rất có tính chỉ hướng. Quản tu trúc hẳn là nghĩ tới cái gì đó. Ta cùng chỉ huy sứ có chung suy nghĩ. Lễ thất tịch, là cái ngày rất không tồi mà. Thiếu gia cùng chỉ huy sứ lại bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt lập lòe thứ mà hắn không hiểu. Trong lòng Thân Khương như bị chó quào. Vừa ngứa ngáy vừa sốt ruột. Rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Các ngươi nói ra a, để ta cũng biết một chút. Ánh mắt nam nhân đối diện quá mức thâm thúy. Quá mức u ám. Làm Diệp Bạch Đinh xem nhẹ tình huống. Cứ cảm thấy nam nhân này không phải đang đứng đắn trải vuốt vụ án, mà là đang kể ra, thảo luận những thứ khác. Hắn rời mắt, uống ngụm trà. Chúng ta cũng đừng quên, công sở hộ bộ, còn có một người, còn có. Thân Khương quay đầu lại nhìn cái bảng trắng rậm rạp chữ, cùng mấy đường nối quan hệ, đầu đều đau, còn có ai? Diệp Bạch Đinh, nhìn biểu hiện của Tưởng Nghi Thanh, chúng ta biết, hắn và Thượng Thư Vạn Thừa Vận, Thị Lang Triệu Hưng Đức có khoảng cách ái muội. Tổng hợp manh mối phân tích về Mạnh Nam Tinh, cũng có khuynh hướng này. Lâm Bân biểu hiện càng rõ ràng. Lần đầu tiên khi ta cùng chỉ huy sứ đến hộ bộ, Lâm Bân nói hộ bộ quy củ nghiêm, hắn làm đương phòng, không cho phép đến chính sảnh, nhìn trộm công vụ. Nhưng hôm đó hắn lại mang công văn đến rồi không đi, còn đòi châm trà cho chỉ huy sứ. Triệu Hưng Đức vẫn chưa ngăn cản, mà còn quan sát dung túng, khoảng cách cũng đồng dạng ái muội. Thêm hôm nay, hắn bị chỉ huy sứ gạt qua một bên, là Vạn Thừa Vận đỡ hắn, nhắc nhở hắn cẩn thận, khoảng cách cũng rất ái muội. Cái này thì Thân Khương nghĩ rõ ràng. Hắn còn bị Triệu Hưng Đức giáo huấn, nhưng lời giáo huấn này nghe tuy nghiêm khắc, lại không thật sự, giống như có kiểu, người của ta đã huấn, đã trách, người khác không thể mắng nữa. Lúc này mới không phải là giáo huấn, mà là che chở, quan hệ của bọn họ nhất định không đơn giản. Thân Khương càng nghĩ càng cảm thấy, hộ bộ thật đúng là lợi hại. Việc tào lao rất nhiều a, nhìn ai cũng quan bào súng xính. Nhân mô cầu dạng, kỳ thật là thối nát đến gốc rễ. Chuyện gì cũng dám làm, người nào cũng dám túm vào phòng, cũng không sợ người khác là cái mật thám. Đem cả cái ổ của các ngươi bán hết sao? Hình ảnh ở cửa lặp lại trong đầu. Thần Khương chép miệng, họ Lâm kia, là cái tiểu bạch kiểm A. Bộ dạng không tồi, mặt trắng eo nhỏ, nhào lên người chỉ huy sứ. Có phải, Diệp Bạch Đinh quơ quơ chung trà. Nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, thanh âm có vài phần thâm ý, ta cảm giác hắn hẳn là biết gì đó. Lại biết chỉ huy sứ muốn tra án, vừa vặn mình có chút manh mối, không bằng ám chỉ một chút, đạt tới cái giao dịch. Thần Khương tức khắc cảm thấy không khí không đúng. Lâm Tiểu Bạch kiểm kia dựa vào cái gì mới có thể ở hộ bộ sống như cá gặp nước? Am hiểu cái gì? Loại giao dịch này, trăm triệu không thể làm. Thanh danh của chỉ huy sứ đó, Diệp Bạch Đinh, chỉ huy sứ muốn thử một lần sao? Ánh mắt Cửu Nghi Thanh hơi trầm xuống. Ngươi làm ta đi thử người khác? Không, thiếu gia không phải là ý tứ này. Thần Khương cảm thấy không khí không quá thích hợp, lật đật kéo trở về. Ta có thể đi. Diệp Bạch Đinh giờ mới nghĩ lại, biết lời này không nên nói. Sờ mũi, duỗi tay xách bình lên, châm trà cho Cửu Nghi Thanh. Ý của ta là, chỗ Lâm Bân, nhất định có cái gì đó. Nghiêng đầu nhìn Thần Khương. Người đi cũng được, bất quá phải đổi cái phương thức. Người ta chưa chắc nhìn chúng ngươi. Thần Khương, ta đã tạo cái gì nghiệt, giúp người giải vây còn bị ghét bỏ. Bất quá thiếu gia nói rất đúng. Tiểu bạch kiểm kia có leo lên nhân vật lớn của hộ bộ. Nghĩ cũng biết là không phải cái đèn cạn dầu. Thiếu gia nhắc nhở rất phải. Ta sẽ chú ý. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác ngồi ngoan ngoãn, nhìn lại Bách Hộ đứng trước tấm bảng. Hừ một tiếng, không nói chuyện, coi như là tha cho bọn họ. Diệp Bạch Đinh khựng lại trong chốc lát. Còn có một việc không thể không hỏi. Hôm nay chỉ huy sứ gặp phiền toái gì vậy? Sao động tĩnh lớn như vậy? Với thân thủ của Cửu Nghi Thanh, nếu thật là lẻn vào tìm thứ gì, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức, nháo không ra tiếng ồn như vậy. Cửu Nghi Thanh, vào hộ bộ tìm đồ vật, không chỉ có một mình ta. Diệp Bạch Đinh dừng lại, gần như nghĩ ngay tới một phương hướng. Người của Lý Tiêu Lương. Vụ án này một khi bị lật lại thành công, Hạ Nhất Minh tất nhiên sẽ xui xẻo. Tổ chức mật thám ngoại tộc nếu sắp tới tính toán tìm Hạ Nhất Minh, chú ý vụ án này là hợp tình hợp lý. Bắt được đồ vật mấu chốt, tác dụng có hai cái. Một là trợ giúp Hạ Nhất Minh cho chỗ tốt, làm hắn nhớ ơn, phục vụ cho mình. Hai, uy hiếp Hạ Nhất Minh, nắm bím tóc hắn, còn sợ hắn không nghe lời. Trước mắt không có xác thực manh mối để chứng thực. Cửu Nghi Thanh lắc nhẹ đầu. Thân phận hắc y nhân có thể xác nhận hay không? Có quan hệ với mật thám hay với Hạ Nhất Minh hay không? Đều không có chứng cứ. Giữa bọn họ có liên quan hay không? Còn phải chờ điều tra. Ta đã phái người theo dõi. Hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị. Thần Khương nhìn thiếu gia, lại nhìn chỉ huy sứ. Cuối cùng tầm mắt dừng trên bảng trắng. Trên đó tin tức rậm rạp, có những đường nối đã được giải thích rõ ràng. Cho nên chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, nghĩ cách xem có thể tìm được con chó quản tu trúc nuôi hay không. Chó lưu luyến chủ, nếu có thể tìm được, đối với vụ án sẽ có trợ giúp. Nói tới đây, hắn khựng lại. Khi hung thủ tiêu diệt dấu vết thi thể của Mạnh Nam Tinh, không phải cũng dùng chó sao? Chỉ huy sứ thẩm tra dấu vết xác định, không chỉ có một con, nhiều chó như vậy, từ đâu tới? Chó nhà là khẳng định sẽ không tùy ý mang ra. Mang ra cũng sẽ có động tĩnh. Chó hoang, từ nơi nào tìm chứ? Bầy chó này kiếm ăn ở đâu? Ngủ ở đâu? Cửu Nghi Thanh, hôm nay ta ở hộ bộ tìm được một ít danh sách, ghi chép chuyện cả năm, dấu vết ký tên, theo đó mà truy tra. Bạc bị tham ô ở nơi nào? Có lẽ là có thể tìm được. 22 tháng chạp năm ngoái. Hành tung của những người có liên quan cần phải xác định lại lần nữa, phải đủ tỉ mỉ xác thực. Chuyện Vạn Thừa Vận, Triệu Hưng Đức cùng nhân viên hộ bộ có tư tình cũng cần đủ chứng cứ thực tế. Thời gian, địa điểm, nhân chứng tốt nhất đều phải có. Lâm Bân, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh nói chi tiết. Thân Khương liền ở một bên, cầm cuốn sổ nhỏ ghi lại. Cũng là vụ án này tương đối đặc thù. Án mạng quan trọng, điều tra tham ô cũng quan trọng. Bọn họ không có khả năng giống Hạ Nhất Minh năm đó đi kết án kiểu mơ màng hồ đồ. Mỗi cái chân tướng đều phải rõ ràng. Toàn bộ manh mối đều phải được trải vuốt. Cách chương.